Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, nước suối. Cầu vé tháng, quỷ dị danh hiệu, vô niệm ma chủy, ngoại hình, một chuôi hắc sắc chủy thủ. Cuối cùng khảm nạm có một khỏa đỏ sậm bảo thạch. Hiệu quả, đi qua thái nghiệm, đối với có đủ, còn sống. Đặc tính quỷ dị chi vật có được cực kỳ ưu tú phong ấn năng lực. Sử dụng phương thức xuyên thấu cần bị phong ấn quỷ dị chi vật. Giá lớn, người sử dụng sẽ đồng dạng bị phong ấn tư duy, biến thành người sống đời sống thực vật. Mật cấp, tuyệt mật, ngoặc kép chấm chấm. Nếu như không phải là vừa vặn đụng phải cái này quỷ dị, Mai Lệ cũng không thể thấy được loại này giữ bí mật đẳng cấp hồ sơ. Vô niệm ma chủy sao? Nàng khép lại hồ sơ, thở sâu, có lẽ thật có thể hạn chế kia bản bút ký. Kế tiếp, chính là tìm đến cổ duy. Đây là một kiện rất sự tình đơn giản, không đề cập tới bí ẩn cơ quan năng lực. Dù cho cổ duy chính mình, nói không chừng cũng sẽ chủ động hỗ trợ tiết lộ một ít manh mối tin tức. Đúng lúc này, một cái bí ẩn cơ quan thành viên chạy chậm qua, vốn là bệnh viện kho máu phát sinh trộm cướp án. Căn cứ giám sát và điều khiển hình ảnh đến xem, xác nhận vì cổ duy. Rất tốt, xem ra cổ duy còn là một vị trung thành cầm kiếm người. Hắn có lẽ chính là bị quỷ dị chi vật bắt, hoặc là có chút bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Như vậy, Dơ Linh đại sư mím môi, mang lên nhân thủ, chuẩn bị xuất phát, ngoặc kép chấm chấm, một chỗ vứt đi nhà xưởng. Cổ Duy miêu tả xem bói nghi thức, đem bút ký đặt ở giữa. Nhìn qua này bản bút ký, như có điều suy nghĩ, hắn ngay từ đầu phản bội chạy trốn phân bộ. Đích thực là sợ hãi bị nghiên cứu, bị phong ấn, nhưng thông qua đoạn này thời gian quan sát, hắn cảm thấy ở chỗ này bản bút ký bên người tựa hồ càng thêm nguy hiểm. Chỉ là hắn cũng không dám chạy trốn cách hoặc là đem bút ký vứt bỏ. Chung quy này hư hư thực thực một kiện thiên tai cấp quỷ dị, mà cấp uy lực quỷ dị hắn đã tại cái kia trong sân trường đầy đủ khó hiểu. Lúc này chỉ có thể cho ra một ít ám chỉ, chờ mong bí ẩn cơ quan tổng bộ cứu viện biểu hiện ra, còn phải cùng bút ký giả dối, vì nó trộm lấy máu tươi, dùng để xem bói. Bút ký bên trong, ngủ say chi thành, tám phần cũng là một cái thành công thông qua thế giới chi môn duy tâm tồn tại. Đến từ một thế giới khác quỷ dị sao? Phương Tiên nhìn qua từng bức họa, tuy đồng dạng có quấy nhiễu, nhưng hắn phối hợp suy đoán của mình, có thể đem chuyện đã xảy ra suy đoán không sai biệt lắm. Quỷ dị chi vật là một thế giới khác xâm lấn, cùng duy tâm tồn tại. Đại khái liền là tiểu ngư cùng đại ngư quan hệ. Tiểu ngư có thể so sánh thuận lợi địa thông qua thế giới lưới đánh cá, tiếp theo mở cửa, thả đại ngư đi vào. Vậy loại duy tâm tồn tại, cùng nguyên thần của ta tương tự, đi đến thế giới này, có lẽ có lấy mục tiêu giống nhau. Ví dụ như, một cỗ thân thể, hoàn mỹ thân thể, người bình thường thân thể. Hắn đều chướng mắt, những cái kia, cấp quỷ dị đại khái cũng là như thế. Cũng chính là, đang ngủ say chi thành bên trong, có một cỗ hoàn mỹ thân thể đang tại thai nghén sao? Vậy còn là đáng vừa đi. Mà ta nhìn thấy hải ngoại đảo nhỏ, hẳn là bí ẩn cơ quan tổng bộ, cũng là sự kiện lần này bên trong không thể thiếu một khâu sao? Nói như vậy, ta nhìn thấy một màn kia, cũng rất có ý tứ. Đúng lúc này, Phương Tiên cảm thấy ngoại giới hoàn cảnh biến hóa. Từ khi cướp đoạt đại lượng linh tính, hắn nguyên thần chi lực cũng tại càng lúc càng tăng. Lúc này đã có thể bất cứ lúc nào cũng là giám sát và điều khiển bút ký xung quanh. Nhìn lên, cổ duy kính dị tâm. Đây là hiện tượng bình thường. Ha ha, vậy chơi đùa một phen a. Nếu như hắn tiếp tục không nghe lời, vậy trực tiếp khống chế hắn, hao phí một chút linh tính đối với trước mắt ta đây mà nói, cũng không tính cái gì. Tại tối hôm qua thu hoạch, Phương Tiên có thể nói một bà kiếm được đầy túi, lúc này đã không quan tâm nho nhỏ một chút linh tính hao tổn. Be be be be, lúc này, tại nhà xưởng xung quanh, bốn phía đột nhiên quanh quẩn thành lập chói tai dê rừng tiếng kêu. Cổ Duy nhíu mày, thấy được trên vách tường bỗng nhiên trở nên đen kịt, giống như thoa lên một tầng dầu mỏ dung dịch. Dung dịch giấy rùa, biến thành từng cái một hắc sắc dê rừng đầu, nhắm ngay bình địa trung tâm phát ra tiếng kêu. Đây là quỷ dị. Cổ Duy hãn châu xoay động, cảm giác chính mình lại nhận lấy áp chế. Tuy so ra kém tối hôm qua, nhưng hành động lực đích xác nhận lấy hạn chế. Đồng thời, hắn chỉ là thuộc về bị lan đến. Chân chính mục tiêu, rõ ràng là trung gian kia bản bút ký. Trong hư không, quang ảnh vặn vẹo, bỗng nhiên hiện ra một bóng người. Bóng người này trong tay nắm lấy một chuôi hắc sắc chủy thủ. Báo săn đập xuống, trong tay chủy thủ hung hăng đâm về kia bản giao dịch chi thư. Phốp, sắc bén chủy thủ trực tiếp ghim mặc bút ký, đem nó đóng đinh trên mặt đất. Bút ký không có giấy rùa, cũng không có phóng thích quỷ dị cùng chớ chú. Phảng phất vốn chính là một kiện tử vật. Thành công, Cổ Duy khóe miệng hiện ra mỉm cười. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện hết thảy xung quanh đều tại trở nên hư ảo. Tựa hồ biến thành từng giọt một thủy mặc, nhanh chóng hòa tan không thấy. Be be be be, dê tiếng kêu lần nữa vang lên. Hết thảy phảng phất trở lại vài giây đồng hồ lúc trước. Không, đây không phải thời gian đảo lưu, mà là ảo giác. Trả lại không chỉ có chỉ cá nhân ta ảo giác. Cổ Duy cảm giác trên người từng cái lỗ chân lông đều tại run rẩy. Vậy bản bút ký đã sớm dự liệu được lần này tập kích, còn nghĩ phụ cận bí ẩn cơ quan thành viên cũng kéo vào bên trong ảo cảnh. Quả nhiên, sau một khắc, hắn liền thấy được kia bản nghi thức trung tâm bút ký biến mất. Lại xuất hiện, đã đi tới trong tay của hắn. Tí ti mạch máu đồng dạng xúc tu, từ bút ký thượng lan tràn, phảng phất muốn vào thân thể của hắn. Không, Cổ Duy muốn điều động bản thân tính chất đặc biệt, phóng thích chớ chú liều mạng chống cự. Nhưng nháy mắt sau đó, hắn liền vẫn không nhúc nhích, giống như một pho tượng. Rất hiển nhiên, tại đối đầu quỷ dị bên trong, hắn đã thất bại, thua thương tích đầy mình. Thất bại thảm hại, có được con sống đặc tính quỷ dị chi vật. Tuy vô pháp trực tiếp di động, nhưng có thể khống chế nhân loại di động. Ví dụ như kia Mai Huy Chương. Hiện giờ Phương Tiên không có thi triển đoạt xá thần thông, chỉ là cưỡng ép tiếp quản Cổ Duy thân thể. Nếu như hắn vui lòng, bất cứ lúc nào cũng là có thể đem quyền khống chế trả lại. Ô, kinh dị thanh âm từ trong hư không truyền đến. Một đoàn người xuất hiện, cầm đầu là lấy một chuôi dê rừng đầu quyền trượng Dơ Linh đại sư. Quỷ dị chi vật ứng biến phương thức để cho hắn cảm thấy da đầu run lên, bởi vì không giống tầm thường quỷ dị chi vật, chỉ sợ bị động hủy đi chiêu, mà là chủ động xuất kích. Quả thật, thật giống như một người. Không thể để cho quỷ dị như vậy tiếp tục phát triển hạ xuống. Dơ Linh sắc mặt ngưng trọng, cầm chặt một cái thập tự hình sợi dây chuyền, nuốt vào trong miệng, rầm ao ao. Thời điểm này, mặt không biểu tình Cổ Duy hành động. Hắn đưa trong tay bút ký mở ra, hướng Dơ Linh biểu hiện ra hoàn toàn mới một tờ. Một nhóm huyết sắc đại tự dấu vết. Tích, hiện ra, nhà của ngươi nước suối nổ. Có ý tứ gì? Dơ Linh biểu tình khẽ động, trong chớp mắt phản ứng kịp. Nước suối, chẳng lẽ là tử linh chi tuyền? Không có khả năng. Đúng lúc này, trên người hắn khẩn cấp liên lạc trang bị tự động sáng lên. Dơ Linh ba chỗ, thỉnh mau chóng trở về bản đảo. Tử linh chi tuyền, không kiểm soát, sở hữu cầm kiếm người, biểu tình đồng thời cuồng biến, trung quy, tử linh chi tuyền nước suối. Thế nhưng là đã trấn áp đại đa số quỷ dị vật phẩm a. Một khi không khống chế được, hội thành lập cái gì phản ứng dây chuyền? Thật sự khó nói. Đi, Dơ Linh vung lên áo choàng, đem sở hữu cầm kiếm người bao bọc, một chút biến mất, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.